Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, Hải Dương Kỳ Thạch, Nam, buổi tối ăn cơm xong ngủ, buổi sáng quá mặt trời mọc, bọn họ cũng đi theo rời giường, đứng trên đỉnh núi, Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn về phía phương đông. Biển sương mù theo gió đêm đi đến trên núi thành sáng sớm ai. Gió núi gợi lên, sương mù như mờ mịt tiên nhân chi lụa. Trên dưới tung bay, nhẹ nhàng vũ động, phiêu giật đến cực điểm. Hướng mặt trời mọc, màu vỏ quýt dương quang vẩy tiến sương mù bên trong. Lại càng là rõ ràng thể hiện ra sương mù từ từ phất phới dáng dấp. Như lộ cũng như điện, như mộng cũng như huyễn. Một đám chim rừng đón ánh bình minh hiện lên một chữ hình bay ra ngoài. Chúng thân ảnh tại sơn sương mù bên trong xuyên qua, như ẩn như hiện, hai bên giữa như gần như xa. Thấy vậy, hắn cảm khái nói, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, sáng sớm côn trùng bị chim ăn, như vậy đến cùng có nên hay không sáng sớm đâu này. Ngao Kim Phúc gãi gãi đầu. Hiển nhiên không có mang rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. Ngao Chí Mãn ung dung nói, sáng sớm, điểm coi như sáng sớm, mặt trời lặn mà tức, mặt trời mọc mà làm. Đây là lão tổ tông truyền thừa bình thường làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Ngao Mộc Dương lắc đầu, vậy không được, vẫn là quá sớm, ngủ trễ hủy buổi sáng, sáng sớm hủy một ngày a. Chiều hôm qua mệt nhọc, hôm nay xác thực tinh lực bất lực, lão gia tử hướng trên cây leo thời điểm hoảng hốt thoáng cái. Suýt nữa tử thụ nửa đường rớt xuống, cái thanh này lão Ngao đã giật mình, nhanh chóng đưa hắn kêu hạ xuống. Toán, đầy ra, trước nghỉ ngơi một chút, trước nghỉ ngơi một chút. Lão đầu tử ngược lại là quật cường, cố chấp nói, không cần, ta không sao. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nên hiểu rõ ràng a, đầy ra, ngươi muốn là xuất chút chuyện, phúc em bé đời này dựa vào ai? Tay ngươi nghệ hắn còn không có học được đấy. Nghe hắn nói như vậy, lão gia tử nhượng bộ, hắn chậm rãi bò xuống, tâm tình nhìn qua uể oải, thì thào nói, ai ai ai, không phục lão không được, không phục lão không được á, ta thật sự là lão, ai? Thật sự là lão giàu tương đương. Lão gia tử ngơ ngác nhìn về phía phương đông. Sáng lạn ánh sáng mặt trời quang huy. Là một cái cô đơn cô tịch bóng lưng. Trong khoảng thời gian ngắn, anh hùng tuổi xế chiều, Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, đầy ra ngươi là nghĩ nhiều. Ngươi này không phải là bởi vì lão. Chúng ta là ngày hôm qua quá mệt mỏi. Ngươi nhìn ta một cái tiểu thanh niên, đúng không? Hỏa lực tráng niên kỳ, đúng không? Đối với ngươi này sẽ chân cũng mềm, cũng leo không thụ. Lão gia tử không lưu tình chút nào nói, vậy ngươi là một tôm tép yếu. Ta tại ngươi năm này kỳ, hợp với 7-8 ngày leo cây cắt dầu thông, một chút vấn đề đều không có. Thôn trưởng ca ngươi có phải hay không thận hư? Thiếu niên hợp thời phát ra quan tâm hỏi. Ngao Mộc Dương tức giận nói, đi một bên, ai thận hư? Thiếu niên rút rụt xịt cái mũi nói, không có việc gì, thôn trưởng ca, không có gì không tốt thừa nhận. Như vậy hai người các ngươi leo không á? Ta leo cây a. Ngao Mộc Dương nói, không cần phải, dù sao chính là đi lên kiểm tra một chút, để cho quân chủ đi thôi. Quân chủ đi như thế nào nhìn nha? Nó không hiểu a. Ngao Kim Phúc hiếu kỳ nói. Ngao Mộc Dương khiến cho dùng di động thu hình lại công năng. Đưa di động cho quân chủ cột vào trên đầu. Dạy bảo nó đi lên dùng đầu đối với cái túi vỗ một cái. Này rất đơn giản. Quân chủ đơn giản liền minh bạch hắn ý tứ. Vì vậy, quân chủ đi từ từ cọ leo lên thụ. Lại đi từ từ cọ bò xuống. Ngao Mộc Dương cất đi điện thoại thu hình lại. Thấy được bên trong cái túi đã góp nhặt một ít sền sệt dầu thông. Không hề nghi ngờ, này cây không có vấn đề. Cứ như vậy, còn lại tất cả túi nhựa tình huống cũng bị chụp được. Quân chủ leo cây tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Vốn người đến xem xét trên một thân cây tình huống có ít nhất 10 phút. Đặt ở trên người nó, 1 phút đồng hồ đều dùng không? Bọn họ vận khí rất tốt. Hoặc là nói lão gia tử đúng là cắt dầu thông hảo thủ. Lựa chọn những cái này thụ toàn bộ có dầu thông chảy ra. Có thụ dự trữ dầu thông tương đối đầy đủ. Trong túi nhựa thu thập dầu thông lượng đã có chút khả quan. Thu dọn đồ đạc, bọn họ xuống núi, cũng nói lên núi dễ dàng xuống núi khó. Kỳ thật đối với lão người miền núi mà nói, còn là xuống núi lại càng dễ. Tối thiểu tinh lực khí, bước chân đi nhanh, từ trên núi vào thôn, bọn họ còn không có tách ra. Kết quả đụng với vội vã Ngao Mộc bằng mấy người. Ngao Mộc Dương xem bọn hắn đi lại sốt ruột hướng thôn trước đuổi. Trong lòng nhất thời nhắc tới, chuyện gì xảy ra? Các người gấp gáp như vậy là phát sinh chuyện gì? Ngao Mộc bằng quay đầu lại nói, nha, Long Đầu, không có việc gì. Ngay cả có người mò được một khối bảo bối tảng đá. Tất cả mọi người nhìn, nghe nói hòn đá kia có thể đáng giá á, có phải hay không biển hổ phách? Ngao Chí Mãn lão gia tử nhanh chóng xen vào hỏi, Ngao Mộc bằng lắc đầu. Không đúng, là một khối hải dương kỳ thạch, nghe nói trên giá trị 100 vạn đấy. Cái gì hải dương kỳ thạch? Ngao Mộc Dương buồn bực, đáy biển ngọc tủy. Thâm hải hồng san hô, Ngao Mộc bằng tiếp tục lắc đầu, nói, ta còn chưa có đi nhìn đấy, vừa nghe nói chuyện này, chính là loại kia kỳ thạch, có đặc thù đồ án tảng đá, lần này đồ án nói là một cái Phật Di Lặc. Bên cạnh thanh niên Ngao Tiểu Lâm bổ sung nói, Ngao Mộc Dương minh bạch, nguyên lai là thiên nhiên có chứa kỳ quái đường vân tảng đá, đáy biển đá ngầm vô số. Đại tự nhiên vô cùng kỳ quặc, tài nghệ điêu luyện, có một chút trên tảng đá hoa văn thiên nhiên như là một ít đồ án. Vì vậy mà có được to lớn giá trị, bất quá, thứ này có tiền mà không mua được, cất chứa người này rất nhiều, có bằng lòng hay không hoa giá cao cất chứa liền không nhiều lắm. Ngao Kim Phúc bĩu môi nói, Lăng Xê, thuần túy Lăng Xê. Ngọc Hoàng Đại Đế lôi ra tới sỏi mật cũng đáng không nhiều tiền như vậy. Hắc, ngươi đừng quản, Phúc em bé, nhân ra tảng đá kia chính là đáng giá. Có người thu thập cho ra định giá. Nghe nói cái kia nhặt được tảng đá du khách đang suy nghĩ có muốn hay không xuất thủ nha. Ngao Mộc, bằng nói, Ngao Mộc Dương cảm thấy cũng là Lăng Xê. Hoặc là nói chính là cái âm mưu. Có người nhặt được một khối cái gọi là kỳ thạch, sau đó vừa vặn đụng phải một vị người thu thập. Này lừa gạt quỷ đó, tại hắn trên địa bàn chơi này một bộ, kia tuyệt đối không được. Rất nhiều cảnh khu có dân bản xứ thiết lập cạm bẫy đi sáo lộ du khách sự tình phát sinh. Ngao Mộc Dương không cho phép Long Đầu thôn phát sinh như vậy sự tình. Hắn mặt âm trầm đi theo Ngao Mộc bằng một nhóm đi bờ biển. Sau đó thấy được nhiều du khách cùng thôn dân vây tại một chỗ. Mọi người vẻ mặt hâm mộ, thảo luận nhau nhau. A nha, cả nhà bọn họ tử thật sự là gặp may mắn. Xuất ra dùng tiền nghỉ phép, kết quả kiếm nhiều tiền. Đây chính là 100 vạn A. Vàng thật bạc thật, nhân gia nói lập tức chuyển khoản. Ta xem, là một khối hảo tảng đá. Thật sự là cùng Phật gia đồng dạng. Tuyệt đối là cái bảo bối nha. Tiếng khen ngợi âm không ít. Có thể nghi ngờ thanh âm cũng không ít. Không ít người cùng Ngao Mộc Dương cầm có một dạng thái độ cho rằng đây là âm mưu. Bọn họ chỉ là tại xem náo nhiệt. Cũng không có rất cảm thấy hứng thú. Chung quy, đầu năm nay mọi người lần lượt lừa gạt mắc lừa số lần quá nhiều. Kẻ đần không đủ dùng. Ha ha, 100 vạn một tảng đá. Đây là kim cương nha. Hòn đá kia thượng ngay cả có tượng Giê-xu, nó cũng không đáng 100 vạn. Lớn mật, dám khẩu xuất cuồng ngôn vũ nhục chủ nhân. Chờ xuống địa ngục a. Bừa bãi lộn xộn trong thanh âm, Ngao Mộc Dương đi vào đám người, hắn quyết định nhúng tay chuyện này, liền trầm giọng hỏi, giá trị 100 vạn kỳ thạch ở chỗ này, có thể để ta mở mắt tầm mắt. Tiểu Dương huynh đệ, vừa vặn, ngươi qua một chỗ nhìn xem, các ngươi Long Đầu thôn là sạch xuất bảo bối nha. Một thanh âm vang lên, người nói chuyện để cho Ngao Mộc Dương có chút ngoài ý muốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.